Tôi đến tiên giới dựng tiên sơn. Chương 45, đến tiên nguyên sơn lãnh giáo đạo pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích, ba người bên ngoài không khỏi nhìn nhau. Mưu đồ của một cường giả kiếp thần cảnh đại viên mãn. Nếu là như vậy thì chắc chắn mục đích của hắn không hề đơn giản. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm Từ Trường Phúc ẩn nhẫn như thế? Bí các lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Thẩm Lương đứng dậy nói. Trưởng môn, dù Từ Trường Phúc tính toán chuyện gì, chúng ta đều đã tới nỗi không thể kéo dài thêm nữa. Bây giờ uy vọng của Thiên Nguyên Tông đều dựa vào một mình trưởng môn chống đỡ. Nếu có một ngày ngươi không còn nữa, Thiên Nguyên Tông cũng sẽ không còn được như trước. Mấy nghìn năm qua, người kế nhiệm phái ta đều là tu vi kiếp thần cảnh tiểu viên mãn. Như vậy mới đủ để uy chấn tám phương, làm ba phái kia sợ hãi. Bây giờ đại trưởng lão Tần Sư Huynh mới tiến vào cảnh giới trung kỳ. Còn cần ít nhất trăm năm nữa mới có thể bước vào tiểu viên mãn. Vội vàng lên làm trưởng môn chỉ sẽ rơi xuống môn phái tuyến hai. Chẳng lẽ ngươi cam tâm như vậy sao? Bên trong im lặng, bên ngoài, nhị trưởng lão Hà Phong nhíu mày. Mở miệng nói, ngũ sư đệ, vậy theo ý của ngươi thì phải làm như thế nào đây? Thẩm Lương lại ba lại, đôi mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Bây giờ chúng ta đã kết thù với Từ Trường Phúc. Cho dù chúng ta không tìm hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn tới tìm chúng ta. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động ra tay, giành được một con đường sống. Đại trưởng lão Tần Hạo hỏi, ngũ sư đệ, nghe ngươi nói vậy hình như ngươi đã có tính toán của mình. Ngươi có kế hoạch gì cứ nói thẳng. Đôi mắt Thẩm Lượng hiện lên tia sáng. Ngay sau đó nói, cộng thêm lần này xem như là lần thứ ba đệ tử tính kế Từ Trường Phúc. Lần này, ta bảo đảm, không chút sai sót, cho dù mọi chuyện bại lộ thì Thiên Nguyên Tông chúng ta cũng có thể không hề liên quan tới chuyện này. Không để lại chút dấu vết nào. Cuộc nói chuyện trong bí các rằng co trong hai tiếng. Lúc này, một đệ tử hoảng loạn chạy tới, quỳ ngoài các sợ hãi hô to. Bẩm báo trưởng môn cùng với vị trưởng lão. Có chuyện lớn rồi, nghe thấy giọng nói của người tới hoảng loạn khác thường. Tần Hạo, Hà Phong và Thẩm Lương lập tức đi ra ngoài. Hà Phong không vui, hoang mang rối loạn, còn ra thể thống gì? Bẩm, các vị trưởng lão, người tới vừa thở hổn hển vừa nói. Có một vị cường giả tuyệt thế tới Tiên Nguyên Sơn. Hắn cưỡi phượng hoàng lửa, luôn miệng nói muốn gặp trưởng môn. Cường giả tuyệt thế, còn cưỡi thần thú, ba người không khỏi nhìn nhau, nhưng bọn họ nhanh chóng bị một hình ảnh che trời trấn trụ. Người tới đúng là Phương Lãng. Sáng sớm hôm nay, Phương Lãng đã rời khỏi Thiên Sơn, cưỡi tiểu hồng nhanh chóng bay tới đây. Chân đạp thần thú tiểu hồng sặc sỡ lóa mắt, khí thế rung trời đi tới bầu trời trên Tiên Nguyên Sơn. Phương Lãng cảm thấy khí thế còn chưa đủ, cuối cùng nghĩ tới thử dùng thẻ kỹ xảo kia thử xem sao. Muốn thử xem nó có hiệu quả thần kỳ gì. Hắn có 10 tấm thẻ kỹ xảo trong túi. Hơn nữa, giá cả trong cửa hàng hệ thống cũng không cao. Một tấm mới 500 đạo điểm, cho nên sử dụng cũng không cảm thấy đau lòng. Thẻ kỹ xảo, mỗi tấm có tác dụng trong 15 phút. Khi Phương Lãng dùng ý niệm xé rách một tấm thẻ, hình ảnh xuất hiện làm ngay cả hắn cũng bị dọa sợ. Thẻ kỹ xảo sẽ căn cứ vào vị trí và hoàn cảnh của ký chủ để biểu hiện ra những hiệu quả khác nhau. Giờ phút này sử dụng, chỉ thấy toàn thân hắn được muôn vàn đám mây tím bao phủ. Tường vân trên đỉnh đầu khiến khí chất của hắn trực tiếp như được thăng hoa. Giống như thần tiên không dính một hạt bụi. Cách chương.